Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3051, Ngũ Đại Tiên Lô tập hợp, phần tiên chết đi, thiên vương chết thảm, bị cắt xuống đầu người. Đế lộ chiến người thứ nhất, thiên vương dĩ nhiên chết đi ở chiến đài cổ bên trên, nơi này vẫn là phần tộc địa bàn. Chẳng lẽ muốn liên tục tổn hại hai đại đế không thành? Trên trời dưới đất toàn bộ đều là khiếp sợ trên. Phần tiên liền như thế, chết rồi. Đạo lăng không chút kiêng kỵ nào. Trực tiếp cắt xuống phần tiên đầu người. Hắn đứng ở chiến đài cổ trên. Để người xung quanh cũng không dám nhìn thẳng. Đây chính là thiên vương. Tương lai đại đế. Lại bị bóp chết ở chiến đài cổ bên trên. Để bọn họ mới thôi run rẩy. Hiện tại đạo chủ mạnh như thế nào? Lẽ nào đã bước vào đỉnh phong cảnh giới? Cả thế gian vô địch. Giết hắn, giết hắn. Ta muốn để hắn chết. Chết, phần tộc trên dưới gào thét. Hình như tại khóc lớn. Bọn họ nộ đến mức tận cùng. Lửa giận trong lòng thiêu sụp lý trí. Thời khắc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, giết đạo chủ, vì phần tiên chôn cùng, vùng thế giới này hủy diệt sạch, vô cùng vô tận thần hỏa cuồn cuộn mà đến. Đây là bất hủ thiên nhật gốc gác triệt để bạo phát. Cái gì gốc gác, thần thông nào, cái gì trí bảo, bọn họ đều không để ý. Mất đi phần tiên, tương lai tiên hỏa giới liền mất đi chinh phạt đế lộ tư cách. Huống hồ dị vực sắp tới, tất cả gốc gác đều không đổi được một cái đế tử. Có chút đại nhân vật đáy mắt đều chảy ra huyết lệ. Phần tiên chết đi, bọn họ như là mất đi hy vọng, không thấy rõ tương lai đường. Chỉ cái này trong nháy mắt. Khu vực này bị trở thành cấm địa sinh mệnh, phần tộc triệt để phát điên, đánh ra tộc này mạnh nhất gốc gác, bất hủ thiên nhật dâng lên ngàn tỷ lớp thần hỏa tinh hoa, nhấn chìm trên trời dưới đất, chiến đài cổ đều bị nhấn chìm, rồi, phần tộc gốc gác không lường được, bất hủ thiên nhật đan dệt ra óng ánh chói mắt trật tự lực lượng, bao phủ toàn bộ cổ trận đài. Phải đem toàn bộ cổ trận đài đều xé ra. Nhưng là này chiến đài cổ quả thực là bất phàm. Chuẩn đế lưu lại phong ấn tự chủ hiển hiện ra. Chặn lại rồi bất hủ thiên nhật trật tự lực lượng. Thế nhưng này chiến đài cổ đang vặn vẹo. Căn bản không thể vẫn ngăn trở phần tộc gốc gác. Vù, thời khắc này, bất tử thần hoàng trung toàn diện thức tỉnh. Lăng Yên ngạo nghệ tư thái tiên quang bắn ra bốn phía. Lấy nàng thực lực bây giờ đầy đủ đem đế binh khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Chín con tiên hoàng quay chung quanh thân chung vận chuyển. Tổ hợp thành một đầu tổ hoàng. Tung tùng tùng, bất tử thần hoàng chung trực tiếp rung động đứng dậy. Thân chung rung động ra tổ hoàng lực lượng. Đánh trật tự lực lượng đều nứt ra. Bất hủ thiên nhật cũng bắt đầu vặn vẹo. Lăng Yên trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Bất tử thần hoàng trung sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thân trung tạo ra vũ trụ tinh không. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Nó tỏa ra cái thế đại dương gợn sóng. Như là thần hoàng chi hải đang thức tỉnh. Tổ hoàng lực lượng phách tuyệt thiên hạ. Trong nháy mắt liền đánh đi tới, va chạm hướng về bất hủ thiên nhật, đánh bất hủ thiên nhật rung run lên, phần tộc tổ địa bên trong cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một đám lớn cường giả nổ tung, phần tộc tổ địa cổ trận đều bị bất tử thần hoàng trung nứt toác mười mấy tòa. Nếu không có phần tộc gốc gác cường thịnh vô cùng, e sợ cái kia một cái đủ để vỡ diệt toàn bộ phần tộc. Vô liêm sỉ, cho ta mở ra tiên hỏa giới gốc gác, trấn áp bất tử thần hoàng trung. Đạo chủ bất tử không thể nghi ngờ, đế đến rồi đều không gánh nổi hắn. Phần tộc tộc chủ con mắt dữ tợn một mảnh, hắn cả người sát khí vạn tầng, đã chỉ nửa bước bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, phần tộc tộc chủ khí tức tự nhiên mạnh mẽ. Thời khắc này hắn liên hợp phần tộc mấy chục tôn cường giả, làm cho cả tiên hỏa giới đều vì rừng rung động. Bất hủ thiên nhật có thể dẫn ra tiên hỏa giới thiên địa đại thế, đem toàn diện bạo phát thời khắc. Tứ phương treo lơ lửng chín luân đại nhật liên tiếp thức tỉnh, mỗi một vòng đại nhật đều hóa thành thái cổ kim ô, muốn đốt diệt năm tháng sông dài. Đây là chí cường đại trận khí tức trong khoảnh khắc sinh ra. Toàn bộ tiên hỏa giới đều chảy ra hừng hực gợn sóng. Chín tôn thái cổ kim ô liên tiếp thôn hống, hơi thở của bọn họ lẫn nhau gian nối liền cùng nhau, hóa thành một mảnh đốt diệt vũ trụ cái thế cổ trận. Đây chính là chí cường sát trận. Tòa cổ trận này một khi bắt đầu vận chuyển, đốt diệt chư thiên khí lưu cuồn cuộn mà ra. Một đám lớn các đại đạo thống cường giả đều bị lan đến, bị thiêu đến không còn một múng. Mau rời đi nơi này, phần tộc triệt để điên rồi. Mau rời đi nơi này, đại nhân vật đều thất sắc. Chí cường sát trận cùng đế binh đối oanh, tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một cái sơ sẩy bọn họ đều sẽ theo chôn cùng, chết ở tiên hỏa giới. Phi thường tốt, rất tốt. Thiên anh ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn bên trong, hắn không sợ đế binh cùng chí cường sát trận va chạm dư âm. Đáy mắt tất cả đều là tàn lãnh. Đạo chủ khẳng định không thể sống đi ra ngoài. Tiên hỏa giới gốc gác sâu không lường được, mênh mông thần hỏa dường như cửu thiên sóng biển, quả thực chính là một vùng biển rộng ở đây sinh ra. Hừng hực vô cùng thần hỏa khí tức tụ tập mà đến, che ngược bầu trời nộ ép hướng về bất tử thần Hoàng Trung. Chí cường sát trận khí tức khủng bố vô biên, bất tử thần Hoàng Trung vận chuyển tốc độ đều bị áp chế lại. Lăng Yến trong con ngươi tránh ra lạnh lẽo thất sắc. Đỉnh đầu của nàng lơ lửng bất tử thần Hoàng Trung, thân hóa một tôn cổ tiên, lù lù bất động, tế chuẩn đế binh, tất kỳ ở giống to. Vũ trụ sơn các đường đại nhân vật liên thủ khôi phục một khẩu cổ binh. Đây là một khẩu thần mâu, đang dệt ra chuẩn đế vô thượng đại đạo. Một khi hiển hóa ra ngoài giống như là chuẩn đế một cái tay chân áp lại đây. Thần mâu treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, hắn vắng lặng, không hề có một tiếng động, ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng phụt lên thiên địa tinh nguyên, khôi phục thân thể hao tổn. Nhưng là thân thể của hắn lại như là cái động không đáy, thân thể tiên tàng đâm nhói một mảnh. Loại thương thế này coi như là bất tử thần hoàng tuột đều rất khó trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Hắn lấy ra cửu chuyển thần ma lô giao cho Thương Tuyệt. Không biết tai nạn này đến tột cùng sẽ tiến triển đến mức độ cỡ nào. Nửa cái đế binh thêm vào một khẩu chuẩn đế binh trực tiếp liền thức tỉnh, treo lơ lửng ở khu vực này, vương xuống cái thế khí thế, chống đối bất hủ thiên nhật trấn áp. Có chí cường sát trận ở, các ngươi cho rằng chạy ra ngoài sao? Phần tộc tộc chủ thần thái lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đạo lăng những người này cười lạnh nói, phí công dãy dụa mà thôi, nơi này sẽ là các ngươi tuyệt lộ. Giết đạo chủ, hiện tại liền để hắn chết. Mời ra đế binh, trực tiếp đem đạo chủ luyện thành đan dược, lấy cáo phần tiên trên trời có linh thiêng. Phần tộc các đại nguyên lão đều ở hí dài, con ngươi đỏ như máu một mảnh. Phần tiên đã là chết đi, coi như là chém xuống đạo chủ có thể giải hận sao? Trận chiến này vốn là bọn họ mời, giết. Phần tộc tổ địa lại một lần nữa lao ra mấy cái lão quái vật, đều là phần tộc hóa thạch sống. Ba đại cường giả đang gào thét, liên tiếp lấy ra ba khẩu tiên lô, vờn quanh khủng bố ngập trời tạo hóa khí tức, để mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Tạo hóa tiên binh, Lăng Yến đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Sự tình có chút phiền phức, nàng không nghĩ tới phần tộc nắm giữ tạo hóa tiên binh. Nếu là chỉ bằng vào những này gốc gác, nàng lấy bất tử thần hoàng chung chống đối hoàn toàn giết ra ngoài. Nhưng là này tam đại tiên lô không khỏi quá kinh người. Đây là hỏa tộc tạo hóa tiên binh, ngũ đại tiên lô tạo hóa tiên binh. Phần tộc nắm giữ này ba khẩu tạo hóa tiên binh, cố nhiên không phải hoàn chỉnh, nhưng là bạo phát thời khắc thần ma đều muốn thần phục. Ha ha ha, để vị đại vũ trụ đệ nhất giếng đến gặp gỡ một lần các ngươi. Bỗng nhiên, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt ảm đạm, như biển tinh khí phun phát ra, nhấn chìm, rồi cửu trọng thiên, hỗn độn cổ tình chớp mắt khôi phục. Miệng giếng như vực sâu, ngàn tỷ lớp tinh khí bạo phát thời khắc, hai cái khủng bố tuyệt luân tiên lô trong nháy mắt vấn thế. Viêm Mộng Vũ đứng ở hỗn độn cổ tỉnh bên trong, đỉnh đầu lơ lửng hai đại tiên lô, cùng phần tộc nắm giữ tam đại tiên lô xa xa đối lập. Thời khắc này, phần tộc trên dưới đều điên cuồng, ngũ đại tiên lô dĩ nhiên đoàn tụ. Dĩ nhiên có hai cái ở Viêm Mộng Vũ trên tay. A, viêm tộc muốn diệt tộc, phần tộc tộc chủ kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Chuyện này bọn họ dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Viêm Mộng Vũ dĩ nhiên nắm giữ hai đại tiên lô. Nếu là bọn họ sớm biết phần tộc liền trưởng quản tạo hóa tiên binh, phần tiên cũng sẽ không chết thảm à. Hết chương.